mấy tên kia không dám tái chiến, vừa phòng thủ vừa lui lại phía sau. Lúc rẽ vào phía bên kia khúc cua, ánh mắt của mấy tên nọ trở nên rất hung ác. Lệ Nam Hành híp mắt lại, đột nhiên hét lớn về phía sau. Cẩn thận, chi viện của đối phương rất đông. Quả nhiên, anh vừa dứt lời thì tức khắc nghe thấy âm thanh nhiều người đang tiến về phía này. Đờ, bọn chúng có nhiều người như vậy sao? Tam Bàn cau mày, tổng số thành viên căn cứ si bọn họ ở đây từ trên xuống dưới cũng chỉ có 9 người. Nhưng chỉ là mấy người như vậy thôi cũng đã khiến đám mafia mai phục ở đây nhằm đối kháng với quân đội Mỹ phải phái tới nhiều người như vậy. Xem ra đúng là chúng không hề đánh giá thấp bọn họ. Chuẩn bị chu đáo mọi phương diện mới chạy tới giao chiến. Giây phút những tiếng bước chân kia vang lên rất gần. Ánh mắt Lệ Nam Hành bỗng nhiên đảo về phía sau. Nhìn về hướng dòng sông mấy ngày hôm trước bọn Tam Bàn vẫn thường xuyên xuống bắt cá. Ánh mắt anh trầm xuống. Trong giây phút quay người, anh nói với Tam Bàn một câu. Này Tam Bàn, coi như cậu lập công một lần. Trở về thưởng cho cậu 5 cân thịt nướng. Tam Bàn mờ mịt, nhưng anh ta không kịp hỏi. Lập tức cùng mọi người chạy về phía bên kia. Tiếng súng đằng sau và đám người đuổi theo bọn họ đã chạy thẳng tới đây. Lúc này Lệ Nam Hành không ra mặt ứng chiến nữa. Anh nghe tiếng bước chân cũng biết có ít nhất là 20-30 người tới. Dù cho 4 người bọn họ có lợi hại hơn nữa, cánh tay giơ súng quá lâu cũng sẽ bị đông cứng trong trời băng đất tuyết này. Không thể linh hoạt như trước. Nếu như không dùng trí óc thì bên họ chỉ có đường chết. Lúc sắp tới hố băng mà cả đám mò cá hôm trước, Phong Lăng lập tức hiểu được ý của lão đại. Nếu nhìn từ góc độ này, người ta sẽ chỉ thấy một lớp tuyết dày phủ lớp lớp băng trên mặt dòng sông. Hoàn toàn không thể phát hiện phía trước có một hố băng lớn đến thế. Mà bọn họ chính là người tự mình đào ra hố băng này nên đương nhiên họ biết phải tránh từ chỗ nào. Nếu không sẽ dễ ngã xuống giống như Tam Bàn hôm đó. Tam Bàn cũng đã hiểu ra. Bởi vì mấy ngày nay anh ta thường xuyên đến đây bắt cá. Cho nên quá rõ mỗi một bước ở nơi này là an toàn hay là nguy hiểm. Lúc sắp tới khu vực nguy hiểm nhất, anh ta lên tiếng, lão đại. Bên phải nửa mét, Lệ Nam Hành bình tĩnh rời bước chân sắp sửa tiến lên phía trước của mình sang phải một bước vì lời nói của Tam Bàn. Nhưng đám người ở phía sau gần như không thể nhìn ra là anh đã thay đổi phương hướng di chuyển. Chỉ giơ súng xông lên phía trước, Phong Lăng vào căn cứ đã lâu, cũng đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng đây là lần đầu tiên cô trông thấy cảnh tượng buồn cười. Lạ lùng như thế, 20 mấy người nhìn chằm chằm phương hướng của bọn họ. Giơ súng lên nhưng vẫn không thể bắn chúng. Bởi năng lực ẩn náu của bên Phong Lăng quá mạnh. Đối phương không chỉ không thể tới gần người bọn họ mà còn đứng không vững bởi tuyết phía dưới lớp băng quá trơn. Sau khi dẫn bọn họ chạy về phía trước hơn 10 mét. Lệ Nam Hành quay đầu lại. Quả nhiên đã thấy đám người kia lần lượt ngã vào trong hố băng. Cho dù người phía sau chạy tới phát hiện điểm bất thường. Muốn dừng lại nhưng bởi vì số người chạy tới quá nhiều. Khu vực gần hố băng vốn đầy vết nứt. Không quá chắc chắn nên toàn bộ đã vỡ ra trong chớp mắt. 5-6 người cùng lúc ngã xuống dòng nước lạnh băng. Chìm xuống nước mà không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ có mấy tên mafia tránh được. Sự giận dữ hiện lên mặt đối phương. Chúng giơ súng xông lên nhưng lúc này, bởi vì nhân số giảm bớt hơn phân nửa nên bị nhóm của Lệ Nam Hành cho mỗi tên một viên đạn. Bắn vỡ đầu, máu văng tung tóe khắp nơi. Nhuộm đỏ băng tuyết trên dòng sông. Hố băng bị khuếch đại giống như một hố đen có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Bốn phía đều là máu nóng. Cách chương.